Thanh âm của Tô Yến Nhi vừa vụn vỡ vừa thảm thiết, khiến cho Tô Ánh Nguyệt suýt chút nữa cũng cảm thấy Tô Yến Nhi sống thành như vậy rồi, nếu có chết đi cũng không sao. Nhưng mà Tô Ánh Nguyệt biết những người muốn đi chết thật sự sẽ không nói nhiều với cô như vậy đâu. Tô Yến Nhi thật sự là cần có một người kéo cô ta dậy. Nói bậy gì vậy, chỉ ít cũng có con A, ba của nó không phải là Huỳnh Tiến Dương, nó còn chưa được sinh ra nữa mà, sau này nó sẽ có một cuộc đời hoàn toàn mới, nó sẽ trở thành một người tốt, sẽ không giống như Huỳnh Tiến Dương, hơn nữa chị cũng đâu phải là không có gì, chị trẻ tuổi xinh đẹp, có học thức, có năng lực, sau này chị sẽ tìm được một người đàn ông khác tốt hơn Huỳnh Tiến Dương, cuộc đời của chị vẫn còn vô vàn khả năng, chết vì một tên xấu xa hoàn toàn không đáng chút nào. Vì căng thẳng mà Tô Ánh Nguyệt nói rất nhanh. Cô cẩn thận nhìn Tô Yến Nhi, cô sợ cô chỉ cần lơ đỉnh một chút là Tô Yến Nhi lại nhảy xuống. Tô Yến Nhi nhìn Tô Ánh Nguyệt rất lâu sau mới nói. Cuộc đời có thật là còn vô vàn khả năng không? Đương nhiên rồi, chị nhìn đi, năm đó tôi bị chị hại thảm như vậy, nhưng bây giờ không phải tôi vẫn sống rất tốt sao? Nếu như chị không muốn sinh đứa bé này ra chị cũng có thể không cần sinh a, không có thứ gì có thể trói buộc, có thể ngăn cản chị sống tốt hơn được, chỉ cần chị muốn thì chị sẽ sống tốt hơn. Không có gì là không qua được hết, tin tôi, Tô Ánh Nguyệt cảm thấy, những lời khuyên mà cả đời này cô có thể sẽ nói ra đều đã nói hết trong ngày hôm nay luôn rồi. Lời của cô vẫn còn có tác dụng đối với Tô Yến. Gocchuyenaudio.com, Nhi, ánh mắt của Tô Yến Nhi sáng lên, nhưng lại rất nhanh bị tàn lụi. Tô Ánh Nguyệt cuống cuồng nói tiếp. Chị biết không, 2 năm trước Trần Minh Tân và cô Hàm Yên đính hôn, con của tôi cũng không còn nữa, lúc đó tôi cũng tưởng thế giới của tôi sụp đổ rồi, cảm thấy sống tiếp không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng không phải bây giờ tôi sống rất tốt sao? Nghe vậy, khóe môi của Tô Yến Nhi khẽ động đẩy, dường như là muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra. Cô ta rũ mắt xuống, giống như là đang suy nghĩ vậy, một lúc sau, cô ta như đã hạ quyết định chuyện gì đó, rồi đột nhiên đi tới chỗ của Tô Ánh Nguyệt. Cô ta hỏi Tô Ánh Nguyệt. Tôi tạm thời không còn chỗ nào để đi nữa, cô có thể cho tôi ở nhờ một đêm không? Tô Ánh Nguyệt do dự một lát rồi gật đầu. Được, cô có thể để cho Tô Yến Nhi ở căn hộ của cô. Cảm ơn, Tô Yến Nhi nhếch khóe môi lên, nụ cười rất gượng. Cô ta chưa thể chết được, những gì Huỳnh Tiến Dương nợ cô ta phải để anh ta trả lại. Những cái mà cô ta đã nợ người khác cũng phải trả lại. Cách chương.